Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, ta là cực quang. Hứa Thanh cười, mặc dù hắn có rất nhiều câu hỏi, mặc dù trong lòng tồn tại vô số nghi hoặc, ví dụ như, tại sao Bách Đại Sư lại xuất hiện ở Vọng Cổ, ví dụ như, Bách Đại Sư tử vong tồn tại cái gì huyền nghi, lại còn. Tại sao hắn lại trở thành cái bình thuốc bên trong tư duy của cực quang tiên chủ? Còn nữa, tại sao trong thế giới mà cực quang tiên chủ biến hóa trước khi chết, Bách Đại Sư được tạo ra lại có ký ức về vọng cổ và có ý thức độc lập? Tất cả những điều này đều không có câu trả lời, nhưng cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng là thân ảnh già nua đó trong sinh mệnh Hứa Thanh. Như năm đó đã nói, chỉ cần không xê hết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Bây giờ, trong thế giới này, gặp nhau, vì vậy, Hứa Thanh rất vui vẻ. Đã lâu rồi hắn không cảm thấy vui vẻ như vậy, mà cảm xúc vui sướng này, không biết từ lúc nào, dường như lại bị khuếch đại rất nhiều. Do đó, hắn theo bản năng giãn cơ thể, tự nhiên bật cười, nhìn về bốn phía. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra rằng khái niệm trái phải tại đây đã được cho phép. Điều này giúp Hứa Thanh, dù đang ở trạng thái tầng thấp, có thể cảm nhận được xung quanh. Chỉ là, những gì hắn cảm nhận và thấy đều là một mớ hỗn độn và méo mó. Bởi vì trong thế giới này, mặc dù đã có khái niệm trái phải, nhưng mọi thứ vẫn còn là phẳng. Nhìn từ mặt phẳng đến mặt phẳng, thứ duy nhất có thể thấy chỉ là sự hoang vu. Khái niệm về cao độ chưa xuất hiện, nhưng cảm xúc vui sướng trong lòng lại không thể kiểm soát, ngày càng mạnh mẽ hơn, tràn ngập toàn bộ nhận thức của hắn, như thể muốn trở thành duy nhất. Trạng thái này có gì đó không đúng. Khi cảm xúc vui vẻ tràn ngập khắp cơ thể, Hứa Thanh nhận ra điều bất thường, nên hắn muốn đè nén cảm xúc này xuống. Nhưng dường như trong thế giới này, hành động như vậy là không được phép. Vì vậy, hắn đành vừa chìm đắm trong niềm vui, vừa cố gắng kiềm chế. Cuối cùng, Hứa Thanh quyết định mở ra thời không hiến. Hắn muốn thực sự nhìn rõ thế giới này là gì. Chỉ khi đó mới có thể hiểu toàn diện, tìm ra cách rời đi. Vì vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, đệ bát cực tỏa ra, như vén lên lớp sương mù, mang đến cho Hứa Thanh một tầng cao hơn, khiến tư duy của hắn được nâng cấp. Thế giới này thực sự phản chiếu vào tư duy của Hứa Thanh, trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là một thế giới màu trắng, tồn tại trong một chiếc gương, mà tất cả những điểm đen bước vào từ ngoài gương. Trong thế giới của chiếc gương này, nhanh chóng lớn lên, không còn là những điểm, không còn là những đường dài, mà trở về thành cá thể, mà lại có thân hình, có tứ chi, có đầu, trở thành những cái bóng, cũng không phải là chỉ có màu đen. Trong thế giới này, ánh vào tầm mắt của Hứa Thanh, mặc dù vẫn là màu trắng, nhưng trong thế giới màu trắng này, tồn tại vô số màu sắc rực rỡ, những cái bóng đủ màu sắc, tạo thành một thế giới lộng lẫy. Trong thế giới này, tất cả các cái bóng đều tràn đầy niềm vui, dường như không có sự lo lắng, không có ưu phiền, tất cả đều tự do tự tại. Có cái đang ca hát, có cái đang hân hoan, có cái đang ngủ, có cái đang chạy nhảy. Duy chỉ có một điều, không có cái bóng màu cam, nhưng dường như không ai quan tâm đến điều đó. Tất cả đều đắm chìm trong niềm vui của riêng mình. Ngoài ra, thế giới này không có núi non, không có sông ngòi, không có vạn vật, chỉ có vô số những cái bóng đủ màu sắc, lan tỏa khắp nơi. Ngắm nhìn tất cả những điều này, Hứa Thanh như có suy tư. Nhìn lại chính mình, hắn thấy màu sắc của mình là màu xanh. Tầng thế giới thứ nhất là vô số điểm đen tạo thành một đường thẳng, không có khái niệm trái phải. Trên dưới, thế giới tầng thứ hai này đã có khái niệm trái phải, như thể sự ràng buộc đã được giải phóng một phần, nhưng vẫn chưa có khái niệm tuyệt đối về trên dưới, bởi vì đây là thế giới trong gương, mà bản thân chiếc gương là phẳng, giống như một bức tranh. Ta đang ở trong tranh, vì vậy, trong bức tranh, khi ta nhìn về bốn phương từ góc nhìn của mình thì thấy hoang vu. Nhưng từ bên ngoài bức tranh mà nhìn vào, đây lại là một thế giới. Việc cảm xúc chỉ cho phép là niềm vui. Đó là bởi phong cách của bức tranh này là lấy niềm vui làm chủ đề, nên tất cả chúng sinh trong tranh không thể không vui vẻ. Vậy, cách rời khỏi đây là gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Lâu sau, hắn đưa ra một phán đoán. Vì vậy, hắn giảm một phần thời không hiến, hạ thấp tư duy của mình, trở lại thành cái bóng màu xanh, đắm chìm trong niềm vui trong thế giới đơn giản này. Hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của màu cam. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, khi niềm vui ở đây càng lúc càng đậm, số lượng cái bóng trong toàn thế giới dường như đã đạt đến một ngưỡng nào đó. Hứa Thanh đã chờ được màu cam. Đại Ma Vương đến, một âm thanh chói tai trong chớp mắt vang vọng khắp thế giới, ầm ầm như sấm động, cuốn qua mọi khu vực, rơi vào nhận thức của từng cái bóng. Chỉ trong thoáng chốc, dường như chủ đề của bức tranh này đã bị sửa đổi, từ niềm vui thành nỗi sợ hãi. Màu cam giáng xuống, không ngừng lan tỏa, không ngừng tiến gần. Cảm xúc trong lòng Hứa Thanh cũng bị đảo ngược, tràn ngập nỗi sợ hãi vô hạn, mà hắn không chút do dự, một lần nữa kích hoạt thời không hiến, để bản thân có khả năng thấy. Hắn nhìn thấy, trong thế giới trắng với vô số cái bóng đầy màu sắc, xuất hiện một hình bóng khổng lồ, thân mặc áo choàng màu cam, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, toàn thân tỏa ra tà khí vô cùng, một tay cầm một chiếc thùng, một tay cầm một cây cỏ. Chiếc thùng màu cam, bên trong chứa sơn màu cam, nhưng cây cỏ thì không màu. Ngay lúc này, hình bóng ấy lao tới với tốc độ cực nhanh, nhắm vào những cái bóng khác. Tốc độ quá nhanh khiến những cái bóng trong thế giới này không thể né tránh, và cũng không thể phản kháng. Khi bị bắt kịp, cây cỏ trong tay Đại Ma Vương quét một cái, lập tức lấy đi màu sắc trên cơ thể những cái bóng, khiến những cái bóng mất đi màu sắc, trở thành trống rỗng, rồi hòa vào thế giới này, trở thành vô số điểm, tan biến ra, tựa như quay trở lại tầng thứ nhất. Dùng nhận thức của thế giới này, đây quả thực là Đại Ma Vương. Sự xuất hiện của hắn lấy đi màu sắc, lấy đi sinh mệnh, khiến tất cả trở về điểm khởi đầu. Nhưng không phải tất cả các cái bóng đều như vậy. Đôi khi, có một vài cái bóng dường như mang theo một số đặc điểm riêng, nên không bị Đại Ma Vương lấy đi màu sắc, mà thay vào đó, cây cỏ trong tay hắn nhúng vào thùng màu cam, quét lên chúng, biến những cái bóng được hắn chọn thành màu cam, rồi những cái bóng màu cam này rơi vào trong thùng. Hứa Thanh chính là một trong số đó. Thời không hiến của hắn tại thời khắc bị quét sơn, lập tức bị áp chế, không thể phản kháng, không thể giãy giụa, nhưng vẫn được phép tồn tại. Cảnh tượng này khiến nội tâm Hứa Thanh rung động mạnh mẽ. Trong thùng có một tòa thành màu cam, bên trong cũng có những cái bóng, đều giống như Hứa Thanh, là màu cam. Vừa rơi vào thành, Hứa Thanh dường như trở thành cư dân của thành, đồng thời cảm giác buồn ngủ cũng ập đến. Cảm giác này vượt quá sức chịu đựng của hiến, khiến hiện tại dù Hứa Thanh duy trì thời không hiến, cũng khó lòng chống lại cơn buồn ngủ. Bởi vì, trong thành màu cam này, tất cả những cái bóng bị đưa vào đây chỉ được phép làm một việc, đó là ngủ, để tạo nên giấc mơ, những giấc mơ khác nhau, tựa như từng câu chuyện cổ tích, cuối cùng tụ lại thành một thế giới cổ tích hoàn chỉnh. Hứa Thanh cũng không ngoại lệ. Trong thành màu cam này, hắn không thể không nhắm mắt, chìm vào trong mơ, từng giấc mơ. không ngừng hình thành trong tư duy của hắn, rồi bị hấp thụ một cách tham lam, trở thành một vòng lặp, không có điểm dừng, mà cũng không thể thực sự thức tỉnh, chỉ thỉnh thoảng trong mơ, Hứa Thanh mới cố gắng suy nghĩ về nguyên do của tất cả những điều này. Dần dần, hắn tự tưởng tượng mình là cực quang tiên chủ, đứng trên góc nhìn của cực quang tiên chủ, trải nghiệm thế giới mà đối phương tạo ra từ trong suy nghĩ trước khi chết. Muốn truyền đạt điều gì? Vì vậy, Hứa Thanh đưa ra suy đoán, tòa thành màu cam này rất có thể là ám chỉ tiên đô. Vậy đại ma vương ám chỉ là ai? Cũng liền có mục tiêu. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đã bao nhiêu năm tháng đã qua, cũng không biết thời gian đã trôi đến mùa xuân thu nào. Trong giấc mơ không đầu không cuối của Hứa Thanh, có một người tí hon màu trắng xuất hiện. Người tí hon này, cơ thể được vẽ bằng những đường nét đơn giản, có một cái đầu rất to, chiếm một nửa thân thể, trên trán viết bốn chữ. Ngoài ra, toàn thân của nó trông rất đơn giản, đeo trên lưng một túi sơn ngũ sắc, lén lút rón rén bước vào giấc mơ của Hứa Thanh. Nó không nói lời nào, chỉ búng tay một cái trước mặt Hứa Thanh. Ba, âm thanh này như sấm sét rơi vào tâm hồn Hứa Thanh, vang dội không dứt, khiến ý thức của Hứa Thanh bỗng dậy sóng, tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Nhìn thấy Hứa Thanh tỉnh lại, người tí hon này nở một nụ cười tâu toét, giơ tay chỉ vào chữ trên mặt, rồi chỉ về phía xa, cuối cùng chỉ vào túi sơn ngũ sắc trên lưng. Sau đó, đầy vẻ mong đợi, Hứa Thanh im lặng, lợi dụng sự tỉnh táo ngắn ngủi này, lập tức sắp xếp lại những suy nghĩ đứt quãng trong giấc mơ, kết hợp với biểu cảm và hành động của người tí hon trước mặt. Một cái đáp án hiện ra trong nhận thức của hắn. Người tí hon đầu to này, 10 phần thì có đến 8-9 phần, chính là tia ý thức cuối cùng trước khi chết của cực quang tiên chủ. Hứa Thanh nhìn người tí hon trước mặt, thấy bốn chữ trên đầu nó. Ta là cực quang. Hứa Thanh không biết phải nói gì. Bốn chữ trên mặt người tí hon này cuối cùng khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Có lẽ vì ta có thời không hiến nên nó mới xuất hiện, hoặc cũng có thể nó xuất hiện trước mặt bất kỳ ai xâm nhập vào tầng thứ hai này. Nhưng dù thế nào đi nữa, phương pháp rời khỏi thế giới thứ hai mà cực quang tiên chủ tạo ra cũng đã được cho. Đó chính là dùng sơn ngũ sắc, lựa chọn một màu sắc khác biệt với thế giới này, giống như là phản đạo. Dường như người tí hon nhận ra suy nghĩ của Hứa Thanh, biểu cảm mong chờ trên mặt càng trở nên mãnh liệt. Hứa Thanh âm thầm lắc đầu, nếu thật sự đây là cực quang tiên chủ, thì sự oán hận của hắn với tiên tôn đã sâu đến cực điểm, đến nỗi tạo ra một thế giới mà cách rời đi cũng phải giống với lựa chọn của hắn năm xưa. Nhưng, trước mắt đi xem, cũng hoàn toàn chính xác không có những phương pháp khác. Hứa Thanh nheo mắt, không chần chừ nữa, giơ tay về phía trước chộp lấy, lập tức nắm lấy túi sơn ngũ sắc trên lưng người tí hon đầu to, quét một nét lên người mình. Trong chớp mắt, toàn thân hắn chấn động, màu sắc trên cơ thể ngay lập tức từ màu cam chuyển thành ngũ sắc lấp lánh. Cả tòa thành cũng trong khoảnh khắc này ầm ầm rung chuyển, như đất rung núi chuyển. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ hư vô, làm rung chuyển trời đất. Ngay sau đó, vô tận màu cam biến thành một bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Hứa Thanh. Đại ma vương tới, nhi tử, chạy mau a. Người tí hon hưng phấn, lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói the thé. Ngay khi lời nói vang lên, nó giơ tay vẽ một vòng tròn phía trước, rồi lao nhanh vào trong. Hứa Thanh không do dự, cũng chui vào theo. Vòng tròn lập tức biến mất, mà gần như ngay khoảnh khắc bọn hắn biến mất, bàn tay khổng lồ màu cam kia cũng ập tới, chộp lấy vị trí mà Hứa Thanh vừa đứng. Vồ trượt một cái, tiếng gầm phẫn nộ rung chuyển đất trời. Toàn bộ những người tí hon màu cam đang say ngủ trong thành đều bê y đánh thức. Ngay lập tức, bọn hắn đều lao lên trời, bay ra khỏi thùng màu cam, xuất hiện ở bên ngoài, nhanh chóng lan ra bát phương, truy sát, muốn nhuộm toàn bộ thế giới này thành màu cam. Hết chương.